Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256 lễ mừng, 37, toàn thành hoan hô, ở sở hữu người chơi trong trí nhớ, Vĩnh Dạ Thành chưa từng có quá như vậy thời khắc, người xa lạ cũng có thể ôm nhau ở bên nhau, chẳng sợ không phải toàn bộ, ít nhất đại bộ phận người trên mặt là mang theo tươi cười. Bọn họ chính mắt chứng kiến này ngăn cơn sóng dữ một màn. Rất nhiều người thậm chí tham dự trong đó, chẳng sợ chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia có chung vinh dự tới. Đây là ở Vĩnh Dạ Thành rất khó được đến thể nghiệm mơ siêu cái gì tự hào. Kiêu ngạo, đó là bị sinh tồn cướp đoạt đồ vật, nhưng hôm nay bọn họ lại lần nữa cảm nhận được máu tươi ở trong thân thể chảy xuôi, cảm nhận được trái tim ở hữu lực mà nhảy lên, chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt, đều gọi người tưởng lưu lại nó, tim quang rơi rụng chung, trong thành cảnh tượng biến ảo. 2019 năm Hàng Châu dần dần từ mọi người trước mặt đi xa. Những cái đó bị cận thừa cuối cùng từ phó bản chung mang ra tới lạc đơn quỷ các người chơi. Một đám hơi có chút trố mắt mà đứng ở đầu đường. Nhìn trước mắt quen thuộc Vĩnh Dạ Thành, có người hỉ cực mà khóc, có người thoát lực mà nằm liệt trên mặt đất, bi thương vào lúc này mới bắt đầu khuếch tán. Rốt cuộc là có rất nhiều người hoàn toàn lưu tại phó bản. Cụ thể đào thải nhân số vô pháp thống kê, nhưng phó bản ngay từ đầu liền đào thải gần 3.000 người. Đến kết thúc khi, đào thải nhân số ít nhất quá vạn, mà đối với số ít một bộ phận ra ở Hàng Châu người chơi tới nói. Phó bản kết thúc cũng ý nghĩa quê nhà đi xa, chỉ diễm cười khóc, khóc lóc cười, ngồi xổm lôi phong tháp đỉnh không được mà mặt nước mắt. Hắn nhìn về phía Hàng Châu cuối cùng liếc mắt một cái tràn ngập không tha cùng lưu luyến. Miệng một bẹp, liền tưởng kêu mẹ, tiền vĩ chính nhảy nhót, vừa quay đầu lại nhìn đến hắn cái dạng này, lập tức muốn hỏi hắn làm sao vậy, lại bị Bành Minh Phàm giữ chặt. Bành Minh Phàm đối hắn lắc đầu, chỉ diễm vì thu tài liệu, vẫn luôn theo chân bọn họ ở một khối hành động. Chẳng sợ trở về Hàng Châu cũng chưa từng đi trong nhà xem qua liếc mắt một cái. Mặc dù phó bản hết thảy đều không phải chân thật, nhưng như vậy nhiều người lĩnh ác quỷ huy chương, không cũng liền vì kia một cái hư vô mờ mịt hy vọng sao? Còn không có kết thúc, Bành Minh Phàm ngẩng đầu nhìn xa cao lầu phương hướng. Nói, ác quỷ huy chương còn không có hoàn toàn giải trừ. Khoảng cách quỷ tiết kết thúc còn thừa cuối cùng 7 tiếng đồng hồ, nghe vậy. Chỉ diễm dùng tay áo dùng sức lau sạch nước mắt, một lần nữa đứng lên, hắn còn ở rất nhỏ mà nức nở, khóc đến như vậy lợi hại, cũng không phải là lập tức là có thể ngừng, nhưng hắn hít sâu một hơi, vẫn là giơ lên hắn tiểu loa, gọi tọa độ lễ vật sơn, chúng ta còn cần đại gia trợ giúp. Còn mang theo một chút khóc nức nở thanh âm truyền khắp toàn thành. Lúc này đây, là thật sự sở hữu người chơi đều nghe được hắn thanh âm mơ siêu đang ở hướng cao lầu đuổi đường thố. Nghe được, trên nhà cao tầng cận thừa cũng nghe tới rồi. Hắn chống cung quỳ một gối trên mặt đất, đã tràn đầy máu tươi bàn tay chống mặt đất, mới không có làm chính mình đương trường ngã xuống. Hắn lắc lắc đầu. Đem những cái đó độn đau cùng hôn mê đều mạnh mẽ áp xuống đi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người. Vinh Giặc cùng Lãnh Mâu, ở phó bản kết thúc kia một khắc, ký ức trở về đại não. Lãnh Mâu tự nhiên cũng nhớ tới sở hữu sự. Hắn chú ý điểm toàn bộ ở Vinh Giặc trên người. Liền tính hiện tại, cũng không có phân một ánh mắt cấp cận thừa. Sao lại thế này? Cận thừa thật vất vả nhắc tới một hơi, hỏi, nếu Vinh Giặc đã trở lại, thì Yến Vân đi nơi nào? Ta kỳ thật vẫn luôn đều ở, tuy rằng không thể khống chế thân thể của mình, cũng không thể cùng ngoại giới giao lưu, nhưng có thể lưu giữ chính mình ý thức, hắn dù sao cũng là ta ca, không nghĩ tới thật sự muốn giết ta, Vinh Giặc hít sâu một hơi. Tái nhợt sắc mặt có điều khôi phục, ngữ tốc cũng thực mau. Lời ít mà ý nhiều mà đem phía trước phát sinh sự tình nói ra. Ước chừng 4 giờ trước, Hiến Vân cùng Lãnh Mâu cũng tiến vào đệ tam mạc, nhưng bởi vì đệ tam mạc đồng đội chi gian đều là tách ra. Cho nên bọn họ vẫn chưa ở trước tiên chạm mặt. Lãnh Mâu là nhân loại người chơi, phụ trách kiếm lấy sinh tồn giá trị. Hắn có nghĩ tới muốn đi tìm Yến Vân, nhưng Yến Vân nhân gian bốc hơi lên, căn bản tìm không thấy. Nói ngắn gọn, ở chúng ta cái kia niên đại, Vĩnh Dạ Thành cũng từng có một lần lễ mừng, Vinh Giặc nói. Lãnh Mâu cùng Cận Thừa đều biết, lễ mừng bắt đầu, Yến Vân cùng vị kia Dạ Ô Nha tiên sinh ở đầu đường đối chọi khi. Từng chính miệng nói qua, hắn chính là ở lúc trước lễ mừng đầu đường giết một vị A Khu đại lão. Bởi vậy nhất chiến thành danh, năm đó tình hình cùng hôm nay rất giống, cũng không giống, ta ca giết cái kia A Khu người chơi. Tội ác chồng chất, xú danh rõ ràng, ta cùng ta ca cũng bất quá là hắn săn giết danh sách chung trong đó chi nhị thôi. Tất cả mọi người muốn giết hắn, ồn ào muốn mở rộng chính nghĩa. Nhưng cuối cùng đứng ở trước mặt hắn chỉ có ta ca một người, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau hành. Động, nhưng bọn họ lại chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng. Ta bởi vì thực lực nhược, bị phó thác cấp mấy cái gọi là đồng bạn. Nhưng cuối cùng bọn họ lại ném xuống ta chạy. Thậm chí còn, bọn họ bởi vì sợ hãi người kia trả thù, ngược lại đem ta ca bán. Sớm định ra kế hoạch bại lộ, lễ mừng phía trên trường phố phục sát. Ta ca thân hãm trùng vây nhưng không ai đi cứu hắn. Hắn đành phải chính mình sát ra một cái lộ, không ai đứng ra giúp hắn, ta ca dùng hết toàn lực. Giết người kia, 33 đao, đao đao không rơi không, cuối cùng hắn thành anh hùng, nửa giờ trước. Bay tới đỉnh núi, Yến Vân nhìn kia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hình ảnh, xủy xuống tay ở não nội cùng Vinh Giặc nói chuyện. Từ tín ngưỡng hệ thống đến hồng huyết bắp lại đến mọi người nỗ lực. Hắn đều xem ở trong mắt, cũng sẽ cùng Vinh Giặc thuật lại bên ngoài đều đã xảy ra cái gì. Vinh Giặc nhớ tới từ trước, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, xác thật là theo trước bất đồng Yến Vân như thế nói. Vinh Giặc biết, ước chừng từ lễ mừng lúc ấy khởi, hắn ca ca đối với Vĩnh Dạ Thành người liền không hề ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Chẳng sợ hắn bị vạn chúng vây quanh trở thành anh hùng. Chẳng sợ hắn sau lại tổ kiến đồ thần tiểu đội đạt được có thể đem tánh mạng phó thác đồng đội. Hắn cũng chưa từng bởi vậy chân chính dao động quá, bởi vì thân thể không thể đại biểu toàn bộ. Chỉ là khi đó Vinh Giặc còn không hiểu lắm, hắn không biết chính mình ca ca ở trong đám người cười nói lời nói khi. Trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đồ thần, chứng đạo. Chứng chính là cái gì nói? Là cường quyền chi đạo, mà phi phổ thế chi tâm mơ siêu chính là hôm nay Vĩnh Dạ Thành cho hắn bày ra lại là một loại khác. Khả năng, trận này ngăn cơn sóng giữ chiến đấu, dựa vào gần là cận thừa một người sao? Cũng hoặc là hơn nữa một cái đường thố? Không, có lẽ trung gian bất luận cái gì một vòng rớt dây xích, đều khả năng làm cho sắp thành lại bại. Yến Vân ánh mắt độc ác. Như thế nào có thể nhìn không ra ở cái này phó bản ở ngoài? Còn có người ở nỗ lực, những cái đó phó bản ở ngoài người, có lẽ cũng ở nỗ lực, trong đó có cái kia luôn là thực ồn ào nhưng vận khí thức tốt tiểu tử. Cũng có cái kia cận thừa tiểu tùy tùng, còn có những người khác, ta nguyên tưởng rằng này cũng bất quá là lại vừa ra trò khôi hài. Không nghĩ tới lại thật sự thành công, Yến Vân cười. Trong giọng nói nhiều ít có chút than tiếc cùng thổn thức, nhưng lại không thế nào thương cảm, cho nên hắn còn có thể cười. Cùng Vinh Giặc nói, ta hiện tại rốt cuộc bắt đầu có một tia chờ mong. Ở cái này cùng chúng ta khi đó bất đồng niên đại. Những người này có lẽ thật sự có thể sáng tạo một cái kỳ tích ta thực chờ mong, hắn lại lặp lại. Một lần, Vinh Giặc nhất thời trong lòng nghẹn muốn chết. Không biết nên nói cái gì, chờ hắn lại tưởng mở miệng khi, Yến Vân lại đánh gãy hắn, nói, ngươi đi đi, đến bọn họ bên người đi ca. Vinh Giặc kinh ngạc, ngươi có thể theo ta đi không giống nhau lộ, A Kỳ, ngươi trưởng thành, học được kiên trì chính mình cái nhìn, này dọc theo đường đi ta nghe ngươi luôn là nhắc tới Lãnh Mâu. Cận Thừa, đường thố, thậm chí là người cái kia nửa đường nhặt được đồ đệ. Người đã ở trong lòng tán thành bọn họ mới là người nhân sinh trên đường chân chính đồng bạn ca. Ta, không cần dễ dàng từ bỏ chính mình lựa chọn lộ. A Kỳ, nếu có một ngày ngươi chứng minh ngươi lựa chọn là chính xác. Như vậy mặc dù ta thất bại, ta cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Yến Vân từ trước đến nay nói 102. Một khi làm quyết định liền không sửa đổi, hắn thực mau tìm được một cái gần chết người chơi, đem thân thể trả lại cho Vinh Giạc. Sắp chia tay trước hắn thác ta mang câu nói cấp đường thố. Hắn là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, phía trước làm hạ sở hữu ước định đều đã thực hiện. Từ nay về sau bọn họ cầu về cầu, lộ về lộ, như có giao hội, các bằng bản lĩnh, lúc trước đường thố, Yến Vân, Tiêu Đồng tam phương hiệp định, Yến Vân ở trọng tố khấu tâm linh lúc sau liền muốn đem Vinh Giặc thả lại. Cũng giao ra khấu tâm linh bản vẽ, chỉ là sau lại thế cục đại biến. Bọn họ vội vã đánh thức Lâm Nghiên Đông, lại gặp phải người quỷ tình chưa xong phó bản, sự tình liền tạm thời gác lại, bản vẽ đã giao phó, hiện tại Yến Vân cũng đem Vinh Giặc đứa con, xác thật coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Yến Vân người này, còn tính bằng phẳng, cận thừa miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, thu máy móc cung, cả người quơ quơ, nhưng còn tính chạm đến ổn, giơ tay lau khóe miệng vết máu. Hắn hoãn khẩu khí, ánh mắt như cũ sắc bén, mang ta đi thấy Lâm Nghiên Đông, lãnh mâu nhíu mày. Không đợi đường thố lại đây, cận thừa, lâu như vậy còn không có lại đây, trên đường nhất định có việc trì hoãn. Hắn không phát tín hiệu, có thể thấy được tình huống không khẩn cấp, ta đi trước thấy Lâm Nghiên Đông, người nếu nhìn thấy đường thố, làm hắn trực tiếp hồi C khu, lúc này đường thố. Đúng là trên đường có việc trì hoãn, bởi vì hắn gặp phải một cái người quen, con rối sư Diêu Thanh, Thâm Hồng sự kiện sau, Diêu Thanh bị Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm sát đi ngồi tù. Hắn nơi tổ chức vô đạo cũng toàn tuyến tan tác, thực mau liền ở Cát Hung khó dò Vĩnh Dạ Thành tiêu thụ tại chỗ thanh dấu tung tích. Bởi vậy Diêu Thanh ra tù sau, trực tiếp thành người cô đơn một quả, hắn không có lãnh ác quỷ huy chương. Chưa đi đến phó bản, tự nhận gặp qua thói đời nóng lạnh, trong khoảng thời gian ngắn đối cái gì đều nhắc không nổi hứng thú. Chẳng sợ Trì Diễm mỗi cái giờ không gián đoạn kêu gọi. Hắn cũng vẫn chưa bị chân chính đả động, nhưng hắn không như thế nào bị đả động, lại có cái cực độ không quen nhìn người. Đó chính là hắn ở lao chung bạn tù Mạnh Vu Phi. Mạnh Vu Phi ở đầu đường bị Trì Diễm ba người tổ trước mặt mọi người lột ra khi Diêu Thanh liền ở cách đó không xa vây xem đến mùi ngon, sau lại thấy Mạnh Vu Phi cùng Yến Vân xen lẫn trong một khối. Diêu Thanh không muốn cùng vị kia đồ thần giả có điều tiếp xúc, liền lựa chọn rời xa, cho đến Yến Vân tiến vào phó bản, Diêu Thanh ở làm lễ mừng nhiệm vụ khi lại ngẫu nhiên gặp được Mạnh Vu Phi. Chính cái gọi là oan gia ngõ hẹp, Diêu Thanh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lặng lẽ đi theo Mạnh Vu Phi mặt sau, tính toán tìm cơ hội tấu hắn một đốn, nhưng theo không lâu, hắn liền phát hiện Mạnh Vu Phi hành vi có chút khả nghi. Mạnh Vu Phi giống như cũng phát hiện hắn, một cái không lưu ý liền nhường cho hắn trốn thoát, trời xanh không phụ người có lòng, này không, Diêu Thanh lại đụng phải đường thố. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Diêu Thanh không chút do dự đem Mạnh Vu Phi cấp bán. Ta thấy hắn lén lút thấy không ít người, âm thầm không biết đang làm cái gì bố trí. Còn đi xe khu các ngươi nơi bên ngoài dạo qua một vòng, nơi bên ngoài. Đường thấu nghĩ đến Trì Diễm nói với hắn qua nói. Mạnh Vu Phi từng cùng Yến Vân một khối hành động quá. Không ổn, đường thấu trực giác ở cảnh báo. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cận thừa phương hướng. Nếu hắn không có đoán sai, vừa rồi ở đồng mạt diễn xuất nơi khi, ở sau lưng đẩy hắn một phen chính là Vinh Giạc, mà có thể tại như vậy mau thời gian nội tiến hành rời đi. Nhất định là lãnh mâu, cận thừa kịp thời bắn ra kia một mũi tên, có thể thấy được Vinh Giạc cùng lãnh mâu cuối cùng mục đích địa chính là cận thừa bên người. có Lãnh Mâu ở, mặc kệ đi rốt cuộc là Vinh Giặc vẫn là Yến Vân. Chẳng sợ có nguy hiểm, kịp thời chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Từ cập này, Đường Thố lập tức chuyển hướng, thay đổi tuyến đường xê khô. Hắn chạy trốn cực mau, thậm chí dùng tới kỹ năng, ngắn ngủn mười mấy phút liền đến khách sạn nơi cái kia phố. Nhưng hắn tới vẫn là chậm một bước, khách sạn cửa sổ phá, mấy cái lá bùa từ giữa bay ra, đuổi theo lưỡng đạo bóng người tối thượng nóc nhà. Nói đúng ra, kia lưỡng đạo bóng người có thể tính là một cái, bởi vì trong đó một cái hoàn toàn là bị một cái khác bắt lấy. Chạy trốn lảo đảo, người nọ là Lão Thử, cứ việc hắn trên người vệt sáng đã bị tẩy rớt, nhưng Đường Thố vẫn là trước tiên từ hắn thân hình cùng mặt bộ hình dáng phán đoán ra thân phận của hắn. Thuấn di Đường Thố trực tiếp khai đại, dùng hết thanh đằng đồng minh huy chương tuyên khắc kỹ năng. Nháy mắt xuất hiện ở hai người bên cạnh người, quyết định chi kiếm huy hạ, Lão Thử kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Phía trước bắt lấy hắn người nọ lại linh hoạt mà tránh đi. Thậm chí trả lại cho Đường Thố một cái ta liền biết bất đắc dĩ ý cười. Đây là ai? Đường Thố trong lòng tràn ngập nghi hoặc, công kích lại không ngừng. Đối phương kỹ năng giống nhau nhưng thân pháp quỷ bí. Trường một chương phổ phổ thông thông đại chúng mặt, cùng Đường Thố trong đầu bất luận cái gì một người đều không khớp hào. Nhưng hắn khóe miệng tươi cười lại làm Đường Thố có loại vứt đi không được quen thuộc cảm. Hơn nữa hắn bắt lấy Lão Thử thoát đi hành động, mấy phen giao thủ xuống dưới. Đường Thố nhanh chóng tỏa định thân phận của hắn. Yến Vân, ta, bị ngươi nhận ra tới rồi, Yến Vân cười. Lại một cái bước lướt tránh đi quyết định chi kiếm. Chỉ là hắn mới vừa tiến vào cái này thân thể mới. Không đủ thích ứng. Rốt cuộc vẫn là làm kiếm thương cánh tay, hơn nữa hắn bản thân là cái am hiểu sử đao, cũng mặc kệ là Lâm Nghiên Đông vẫn là Vinh Giặc, cũng hoặc là hiện tại cái này, đều không phải đao khách, khó tránh khỏi làm hắn có chút lực bất tòng tâm mơ siêu, cũng may hắn còn có hậu tay. Bang, hắn búng tay một cái quang cầu từ hắn đầu ngón tay xuất hiện, hắn nhẹ nhàng bắn ra, kia quang cầu liền hướng Đường Thố thổi đi. Tốc độ không mau, thả mỏng manh ảm đạm, thoạt nhìn không hề lực sát thương, nhưng Đường Thố mặc danh nhớ tới hắn tăng mạnh bản tiểu hỏa cầu. Trong lòng dùng mình, trực tiếp bắn ra thánh quang hộ thuẫn, ca, hộ thuẫn nứt ra, bởi vì quyết định chi kiếm chữa trị mà lại lần nữa thăng cấp thánh quang hộ thuẫn. Thế nhưng không có thể ngăn trở Yến Vân một cái quang cầu. Tuy là Đường Thố cũng cảm thấy kinh ngạc. Liền như vậy chớp mắt công phu, Yến Vân đã mang theo Lão Thử chạy ra 100 mét ở ngoài. Hắn xa xa nhìn Đường Thố, cười giải thích, linh hồn tuyên khắc kỹ năng, đến từ chính thần linh căn nguyên ánh sáng, Đường Thố kiêng kỵ tại đây. Biểu tình lãnh túc, Lão Thử trong mắt lại toát ra cuồng nhiệt quang mang, như là tín đồ thấy thần minh, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Yến Vân đầu ngón tay. Đúng lúc vào lúc này, trời đã sáng, số 2 chương nhạc pháp lệnh tại đây một khắc phát huy nó hiệu dụng. Lệnh ngày đêm có tự, ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng Vĩnh Dạ Thành vốn không có nhật nguyệt, vì thế những cái đó tựa như trăng tròn đèn cầu liền lại sắm vai thái dương nhân vật. Ánh trăng quá độ vì ánh nắng, dần dần lộ ra ấm áp màu sắc, đó là một vòng lại một vòng thật lớn hồng nhật. Cao cao mà treo ở Vĩnh Dạ Thành kiến trúc đỉnh, thoạt nhìn như vậy gần, lại là như vậy xa. Tại đây một khắc, tất cả mọi người không khỏi dừng lại bước chân ngẩng đầu xem. Thậm chí vươn tay đi, kích động mà muốn tiếp được kia ánh mặt trời. Lão Thử cũng không tự chủ được mà nhìn về phía hồng nhật. Chỉ có Yến Vân bất đồng, hắn liền đứng ở trong đó một vòng hồng nhật chiếu rọi dưới. Rõ ràng dùng người khác thân thể. Cũng không tính cỡ nào cao lớn, nhưng lại phảng phất cùng thiên sánh vai, người ở phó bản tiêu hao quá lớn, không phải đối thủ của ta cũng không nghĩ giết ngươi, người ta mang đi, lời nói đã nhờ A Kỳ đưa đến, sau này còn gặp lại, bài bài tương đương. Yến Vân cười cùng hắn vẫy vẫy tay. Giây lát liền mang theo Lão Thử biến mất ở Đường Thố trong tầm mắt. Đường Thố không có truy. Bởi vì Yến Vân nói chính là sự thật, lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản đánh không lại, cái kia cái gọi là căn nguyên ánh sáng, quá cường, mà liền ở kia tiểu quang đoàn xuất hiện khi, xa ở trung tâm khu ca lập tức đầu tới ánh mắt. Hắn nheo lại mắt, bấm tay gõ ở lan can thượng, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, Yến Vân, hắn thấp giọng nhắc mãi tên này, cuối cùng, khẽ cười một tiếng. Nhưng thật ra ta xem thường ngươi, Tiêu Đồng liền ngồi ở bên cạnh. Nghe thấy được, lại không hỏi, nhìn qua không chút nào quan tâm mơ siêu hắn không hỏi. Ta cố tình muốn nói cho hắn, tựa hồ không phun không mau. Ngươi biết vừa rồi Yến Vân dùng ra cái gì kỹ năng sao? Hắn lại tự hỏi tự đáp, là thần căn nguyên ánh sáng. Hắn nhất định là ở đồ thần kia một ngày, nhờ họa được phúc lây dính thượng. Hắn lúc ấy thực mau đã bị nhốt đánh vào thanh nghiệp trình tự. Cho nên cho dù là ta cũng vẫn chưa nhận thấy được hắn mang đi một sợi căn nguyên ánh sáng. Người không biết ngày đó hắn ly thần linh có bao nhiêu gần. Mặc dù là ta, cũng có rất nhiều năm chưa từng như vậy tới gần. Thậm chí có hồi lâu chưa từng gặp qua hắn. Tiêu Đồng nghe hắn nhắc tới thần linh, thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Hắn nhớ rõ Dạ Ô Nha tiên sinh nhắc tới thần linh khi luôn là đem chính mình coi như trên đời này thuần túy nhất tín đồ. Miệng đầy ca ngợi cùng cảm thán, lại không có bất luận cái gì thực chất tính nội dung. Căn nguyên ánh sáng tuyên khắc vào linh hồn. Hắn hỏi, Yến Vân dùng chính là người khác thân thể, trừ phi này nói năng lượng tuyên khắc tiến linh hồn, nếu không vô pháp giải thích hắn vì cái gì còn có thể dùng. Đúng vậy, cho dù là ta, cũng vô pháp dễ dàng nhìn trộm người chơi linh hồn, ca sao khởi trên bàn chén rượu cấp chính mình. Đổ ly rượu, nhấp một ngụm, không phải không có tự giễu mà cười cười. Nói, áp đáy hòm đòn sát thủ, tàng đến bây giờ mới dùng, nhưng thật ra đem ta cũng giấu giếm được Tiêu Đồng. Át chủ bài đã mở ra, Ô Nha tiên sinh tính toán làm sao bây giờ? Ca. Giao trộn bất quá là muốn giết ta mà thôi, này vĩnh dạ thành nhất không thiếu, chính là sát ý, nghĩ như vậy, ca lại hồn không thèm để ý mà cấp chính mình thêm nửa ly rượu. Nói, hắn nếu là thật có thể giết ta, làm hắn làm này Ô Nha tiên sinh cũng không có quan hệ. Ta cũng không biết ta tồn tại đã bao lâu, tử vong với ta mà nói. Cũng bất quá chính là trở về thần linh ôm ấp mà thôi, Tiêu Đồng ngoài ý muốn với hắn không để bụng. Rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong, chân chính Ô Nha tiên sinh vốn nên như thế. Hắn thậm chí càng để ý cùng Tiêu Đồng đánh cuộc, hỏi, kia đánh cuộc, xem như ta thắng, hiện tại có thể đem ngươi chuyện xưa cho ta đi. Không, Tiêu Đồng kiều chân, cùng hắn cùng khoản lão thần khắp nơi. Chúng ta đánh cuộc chính là ác quỷ huy chương này chỉnh chuyện. Hiện tại mới qua một nửa, xa không có kết thúc chật ca vẻ mặt không vui. Ngươi nhìn cùng cận thừa một cái tính tình, như thế nào lại cùng đường thấu giống nhau không thú vị đâu. Hơn nữa không hề có một cái mang tội nhân viên tự giác. Cùng lúc đó, đường thấu quay trở về C khu khách sạn phòng nội, cùng dư nhất nhất đụng phải đầu. Yến Vân bắt đi lão thử khi, dư nhất nhất đang ở hết sức chăm chú mà vẽ bùa. Bởi vậy vẫn chưa có thể kịp thời ngăn lại, hắn vẽ bùa chính vẽ đến thời khắc mấu chốt, vội vàng chụp mấy tấm phù đuổi theo ra đi, thấy đường thố tới, lập tức đi vòng vèo, ai ngờ đến đường thố thế nhưng cũng hai tay trống trơn mà trở về. Đó là ai? Yến Vân, dư nhất nhất cùng vị này đồ thần giả tiếp xúc rất ít. Làm không được đánh giá, giờ phút này hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Hắn cả người liền không rời đi quá trước bàn, trong tay bút lông nhanh chóng phác họa, trên cằm có mồ hôi là cũng bất chấp sát một chút. Chỉ có cặp mắt kia càng thêm mà có thần thái. Thành, cuối cùng một bút rơi xuống. Hắn thở phào một hơi. Phanh, phương xa không trung cũng truyền đến mới nhất tin tức, lễ vật đỉnh núi. Chỉ diễm bảo bối tựa mà phủng một cái tiểu bình thủy tinh. Bên trong trang nhợt nhạt một cái bình đế kỳ lân huyết. Hơn nữa phía trước trích quả táo khi trích đến kia một giọt. Như thế nào số, cũng ít nhất có 10 tích trở lên đi. Lại nhiều, một giọt cũng đã không có. Hết chương.